Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1150 thẩm phán chi lôi, chương 1150 ta bại, là mệnh tinh nhất tộc mệnh tinh khế ước, tiểu tâm ta hắc tinh phản vệ, sao trời cổ tiên truyền âm nói. Nhưng là hắn mới vừa khế ước ta hắc tinh. Hắc tinh bản năng phản kháng cũng đủ kéo dài hắn một đoạn thời gian, tuy rằng không thể lại ra tay. Nhưng là hắn lại có thể nhắc nhở mặt khác cổ tiên tiểu tâm nguyên tiêu thủ đoạn, cái này nhắc nhở. Nháy mắt làm triều tịch cổ tiên áp xuống trong tay bản mạng tiên khí vạn nguồn nước châu. Nàng rất rõ ràng hắc tinh thừa nhận lực, bởi vậy cần thiết muốn áp xúc lực lượng càng mạnh một kích xé nát hắc tinh. Nếu không dựa vào hắc tinh khủng bố phòng ngự nguyên tiêu liền lập với bất bại chi địa đầu một hồi. Khế ước sao trời, nguyên tiêu cũng không nghĩ tới phản vệ sẽ như vậy nghiêm trọng, bất quá cũng may đã khế ước kết. Thúc, triều tịch cổ tiên vạn nguồn nước châu được xưng tụ tập thiên hạ nguồn nước. Trong đó khẳng định không thiếu một ít ẩn chứa tà ác chi lực nguồn nước. Này đó nguồn nước áp xúc đến cực hạn đủ để một kích phá vỡ hắc tinh liên quan bị thương nặng. Hắn, đến lúc đó, lôi đình hiền giả tà ác thẩm phán khẳng định tiếp theo liền tới rồi, bởi vậy hắn muốn tiên hạ thủ vi. Cường trước tiên chuẩn bị tốt ứng đối thủ đoạn, đặc biệt là bị đánh không hoàn thủ cũng không phải là phong cách của hắn, hơn 10 tức sau. Mệnh tinh khế ước rốt cuộc ổn định xuống dưới, mà thời gian dài như vậy. Triều tịch hiền giả trong tay vạn nguồn nước châu đã sắp cầm giữ không được. Cơ hồ liền ở mệnh tinh khế ước ổn định trước một cái chớp mắt. Một viên ngón cái lớn nhỏ màu đen thủy cầu phá vỡ không gian tạp hướng nguyên tiêu, nguyên tiêu. Tiếp ta ngàn triều hợp nhất tiên thuật. Triều tịch cổ tiên ngạo nghễ nói, mệnh tinh tái giá. Mượn dùng mệnh tinh khế ước lực lượng. Nguyên tiêu mạnh mẽ đem nho nhỏ màu đen thủy cầu rời đi đi, màu đen thủy cầu nổ tung. Giống như cuộn sóng giống nhau từ trung tâm một chút tầng tầng khuếch tán khai. Mỗi một tầng khuếch tán đều trồng lên gấp đôi lực lượng. Ước chừng trồng lên 2005 lần, cường như hắc tinh cái này bản mạng tiên khí đều bị này áp xúc triều tịch năng lượng xé thành dập. Nát nhưng là cũng chỉ là dừng ở đây. Mới vừa dùng xong mệnh tinh tái giá nguyên tiêu lông tóc vô thương, này. Sao có thể, triều tịch cổ tiên cả kinh kêu lên, đầy mặt ngạo nghễ nháy mắt tiêu tán vô tung, chúng ta tính sai, hắc tinh chủ nhân sao trời cổ tiên. Phun huyết cắn răng truyền âm nói, thương tổn rời đi trong nháy mắt, nguyên tiêu sử dụng nào đó thủ đoạn cắt đứt mệnh tinh khế ước. Cho nên hắn sẽ không theo hắc tinh hủy diệt đã chịu phản phệ. Chúng ta nhất cử nhất động đã sớm đã bị hắn xem thấu, chúng ta không thể thua. Cũng may nơi này là số ảo thế giới, ta có thể vận dụng cái kia. Thẩm phán cổ tiên thở dài tàn mất. Trong tay ngưng tụ thẩm phán chi lôi, bởi vì hắn biết rõ, hắn thẩm phán chi lôi là chế tài tà ác, mà nguyên tiêu hiện giờ không có lây dính thượng triều tịch cổ tiên trồng lên vạn linh tà thủy. Đơn thuần thẩm phán chi lôi đã không đủ để bị thương nặng nguyên tiêu ta đây tới kéo dài thời. Gian, vương bá cổ tiên cười lạnh nói, dựa ngươi, thẩm phán cổ tiên gật đầu nói. Nói xong khoanh chân ngồi xuống lấy ra tự thân thẩm phán lôi cổ. Cái này bản mạng tiên khí chứa đựng vô số năm qua hắn thẩm phán tà ác được đến thẩm phán lôi đình. Căn nguyên, đồng thời cũng là hắn mạnh nhất thủ đoạn. Một khi phóng xuất ra tới nhất định đầu tiên tự thân bị thương nặng mới có thể giết địch tuyệt sát. Tiên thuật tương lai thay đổi. Hư không bên kia, nguyên tiêu lại lần nữa nhìn đến lúc này đây thay đổi tương lai, vừa rồi hắn vận dụng đại linh hồn. Thần thuật, trực tiếp tạm thời cắt đứt tự thân cùng hắc tinh liên hệ. Quả nhiên dẫn triều tịch cổ tiên mắc mưu cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhưng là lại không nghĩ rằng thẩm phán cổ tiên còn nắm giữ cái loại này gần như đồng quy vu tận. Chiêu số, số ảo thế giới. Rốt cuộc không phải hoàn toàn chân thật thật giống như hắn tứ không cố kỵ đãi thi triển mệnh tinh. Khế ước, lúc này đây đến phiên thẩm phán cổ tiên tới chơi liều mạng chiêu số. Tâm niệm vừa động, huyết mạch võ trang bắt đầu ở quanh thân lưu chuyển triển khai biến hình, huyết mạch võ trang vô hạn. Chi xà. bản thân liền cụ bị cắn nuốt các loại sinh mệnh lấy thừa bù thiếu năng lực. Mấy năm nay vô pháp nơi vô số hung thú, địa ngục sinh vật cùng vực sâu sinh vật, thậm chí là thiên giới sinh vật chỉ cần có thể tìm tới chưa từng có thiếu quá vô hạn chi xà sức. Ăn nhiều như vậy, trước đó không lâu còn ăn hoàng kim nạp mễ tế bào. Ngạnh kháng vương bá cổ tiên liền xem nó chỉ là dây lát gian. Huyết mạch võ trang biến hình kết thúc lại xem nguyên tiêu. Quanh thân đã bị một tầng mỏng như cánh ve khung xương bao vây giống như viên cầu giống nhau. Khoác này một tầng huyết mạch võ trang biến thành khung xương. Nguyên tiêu không gian khiêu dược chính diện nhằm phía vương bá cổ tiên. Thế nhưng là muốn ngạnh hám vương bá cổ tiên toàn lực một kích hảo cuồng vọng. Vương bá cổ tiên trong lòng giận dữ. Hắn chính là biết nguyên tiêu tựa hồ cũng không phải cận chiến vu sư, hắn vương bá pháp tác. Lựa chọn cực cảnh là giận, vương giả cơn giận, bá đạo cơn giận, đặc biệt là hắn thời trước ở mạn uy vũ trụ truyện tranh phiên bản dung hợp người khổng lồ xanh. Huyết mạch không ngừng cường hóa, cái này làm cho hắn ở cực đoan phẫn nộ chung có thể ở nháy mắt bộc phát ra phá hủy một cái tinh vực. Lực lượng phanh, bản mạng tiên khí thoái tinh quyền bộ. Một quyền tạp hướng nguyên tiêu ngực thế nhưng bị khung xương ngăn trở, không ngừng ngăn trở. Hắn này đủ để đánh bạo một cái tinh vực một quyền. Đừng nói bị thương nặng nguyên tiêu, thậm chí một chút dư ba đều không có khuếch tán khai liền chung quanh chân không đều không có dập. Nát liền biến mất vô tung vô ảnh, giống như sở hữu lực phá hoại đều bị hấp thu giống nhau, không phải hấp thu, mà là tái giá. Nguyên tiêu chỉ vương bá cổ tiên sau lưng, vương bá cổ tiên không có quay đầu lại. Bởi vì hắn đã cảm giác tới rồi, liền ở sau lưng hắn vừa rồi kia một quyền đạt tới cực hạn thuần túy vật lý lực phá hoại đã xuất hiện. Liền như vậy ngạnh sinh sinh nện ở thẩm phán cổ tiên trên người đem hắn đánh thành dập nát ngươi. Như thế nào làm được? Vương bá cổ tiên cắn răng nói, kỳ thật ta không nói ngươi chỉ cần một tra thực mau liền. Biết nguyên tiêu ra vẻ hào phóng nói, ta quanh thân này một tầng khung xương, đến từ chính đã diệt sạch hư không mảng xương thú. Loại này sinh vật có thể đem bất luận cái gì vật lý thương tổn hư không rời đi ra ngoài. Nhưng cũng chỉ có thể rời đi vật lý thương tổn, bởi vì loại này đặc tính thậm chí bị đuổi tận giết tuyệt luyện chế phòng ngự thần khí, vì này phúc. Khung xương. Ta chính là phí không nhỏ đại giới, vương bá cổ tiên trầm mặc. Loại này cái gì hư không màng xương thú quả thực chính là hắn khắc tinh, theo như cái này thì. Hắn theo đuổi cực hạn vật lý phá hư quá mức cực đoan. Ít nhất hẳn là ở bản mạng tiên khí thượng đền bù cái này nhược điểm. Ở vật lý thương tổn thượng gia tăng một ít năng lượng pháp tắc thương tổn. Nếu không nếu lại lần nữa gặp được này hư không màng xương thú hắn còn muốn bi kịch đa tạ dài. Thích nghi hoặc, nhưng là ngươi thật sự chọc giận thẩm phán cổ tiên, vương bá cổ tiên nhắc nhở một câu xé rách không? Gian thối lui, ta cũng không nghĩ tới thẩm phán cổ tiên chân dung sẽ là như thế này, nguyên tiêu. Bất đắc dĩ thở dài nói, thu hồi vô hạn chi xà hư không màng xương thú biến hình nhìn về phía phương xa, bị đánh bạo thầm. Phán cổ tiên, lúc này không chỉ có không có chết, ngược lại hóa hình vì một đoàn hình người tia chớp, loại này tia chớp không phải khác, đúng là hoàng kim ý chí rơi xuống thiên phạt thẩm phán chi lôi. Duy nhất được đến loại này lôi đình phương pháp là đối hoàng kim vũ trụ lập hạ công lớn mới có thể được đến ban thưởng, này một đoàn hình người lôi điện. Ít nhất đến từ chính một cái tối cao pháp tắc hoàng kim trình tự nắm giữ lôi đình pháp tắc cường. Giả ngã xuống biến thành, người này còn sót lại ý chí. Bị hoàng kim ý chí dung hợp lôi đình căn nguyên hóa thành thẩm phán chi lôi, nào đó ý nghĩa tới nói. Này đã là một loại đặc thù hoàng kim cấp bậc lôi đình hạt giống. Thật giống như hắn không lâu trước đây được đến hoàng kim mồi lửa giống nhau. Nhưng là đang đợi giai thượng bởi vì cụ bị ý chí thậm chí so bình thường hoàng kim mồi lửa còn muốn. Chân quý rất nhiều, thẩm phán cổ tiên chân linh ký thác lôi loại. Cơ hồ có thể tái hiện hình thành lôi loại tối cao pháp tác hoàng kim sinh thời bộ phận lực. Lượng nhưng là tương ứng, thẩm phán cổ tiên dung hợp người khác ý chí đã tuyệt bước lên hoàng kim lộ, trong đó được mất. Cũng không là bản nhân ai cũng nói không rõ, nhưng là trước mắt. Hắn cần thiết muốn khiêng quá này lôi loại toàn lực một kích mới có thể thắng hạ đánh cuộc đờ ớ sắc yêu chấm PS. Cảm tạ lạc đường tâm duyên, nông ngạo thiên, mộc trung hồn, niên thiếu thời gian hư quá, thiên môn tinh SC, tiền nắng ban mai tảng sáng chung, hoảng sợ tiểu lang, bốn mắt A thụ đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.